Chương 340, sợi dây bên trong chiến đấu. Tục 2. Chương 340, sợi dây bên trong chiến đấu tục 2 cho dù là cảm nhận được trên người kẻ địch so với lúc trước càng khí thế ác liệt, ủn qua họ dạ vẻ mặt vẫn là như vậy bình thường như nước. Nói liên tục ngữ khí đều không mang theo nửa điểm chập trùng. Người hải rèn kỳ ạ củ tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng chỉ dựa vào một ngón tay, ngay cả ta bên ngoài thân phòng ngự đều đột không phá được. Dùng suất toàn lực đi, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian quỷ si. Đừng quá kiêu ngạo a ủn quá họ dạ bật phẫn nộ giống to. Các ngươi những này nuốt chửng linh hồn quái vật cũng không tư cách nói ta bạn nạ phải ý ngạ hai thiêu đốt hỏa diễm ngón trỏ cùng ngón giữa, theo vung tay phải lên. Ở trước người vẽ ra hai cái rõ ràng hình cung cột lửa chỉ là như vậy liền có thể đem không khí thiêu đốt, kia chân chính công kích lại sẽ có cỡ nào uy lực một giây sau, đáp án công bố. Dưới chân mạnh mẽ đạp, dựa vào phá nát khu vực phản xung lực, thẳng tắp hướng về kẻ địch phóng đi. Hoàn toàn không lo lắng loại này đơn giản phương thức công kích sẽ bại lộ tự thân sơ hở. Bởi vì tại kia nhiệt độ cao hỏa diễm trùng kích vào. Không có người nào có thể không nhìn cho dù là có hì ở rổ phòng ngự ủn của họ dạ cũng không được nóng rực tay phải ngón tay dường như hai cái nhiệt độ cao cắt chém đao. Vạch đường vòng cung nhắm ngay ủn của họ dạ chém ngang còn chưa chém trúng. Bặt phía bên phải phòng ốc cũng đã bị cắt chém thành 3/2 đạo vết cắt bóng loáng như gương. Không có một chút nào lồi lõm. Đó là bà nạ phải ý ngạ xẹt qua không khí tạo thành dư âm đối mặt này so đao kiếm còn sắc bén bà nạ phải ý ngạ. Ủn qua họ dạ vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Chân phải hướng bên phải phía trước chết vượt nửa bước, không lùi mà tiến tới đẩy vào đối phương trong lòng. Tay trái lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, một phát bắt được bật song chỉ chém ngang lại đây cổ tay. Ở hố lào bản thân liền khổng lồ quái lực xuống, chém ngang ngón tay thế đi thoáng chốc đình chỉ. Mà tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa, thành thủ đao một trường đâm xuyên kẻ địch lồng ngực đột nhiên. Ủn qua họ ra đột thứ bàn tay đột nhiên hướng phía dưới dùng sức tất cả. Tuyệt hảo như thế cơ hội tốt thế nhưng đều bị bách từ bỏ. Hắn đến cùng cảm ứng được cái gì ẩm, cực nóng dung nham đột nhiên phun phát ra. Ven đường khu vực, phòng ốc, nham thạch chờ chút tất cả, trong chớp mắt cũng đã bị ăn mòn đến không còn một ngống bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành linh tử trở về thiên địa tránh được rất nhanh sao ở tình huống như vậy còn có thể né qua ta bạ nạ phải ý ngạ ba, đáng ra tán thưởng. Lúc này bật ngón trỏ trái, ngón giữa, ngón áp út ba cái trên ngón tay. Còn bút khói khí trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý đương nhiên, cũng nên cảm tạ chính ngươi nhanh chóng phản ứng. Bằng không, thì không phải là một cánh tay sự tình lại nhìn ủn quải họ ra, toàn bộ tay phải cánh tay đều không thấy tăm hơi. Liền vai lên đều có một cái chỉnh tề vết đao vết cắt. Đây là hắn chính mình đưa cánh tay chặt đứt liếc nhìn đã muốn hóa thành tiêu cốt cánh tay, ủn quải họ ra trong lòng thầm nghĩ. Rất cao nhiệt độ, không thể mạnh mẽ chống đỡ tiến hóa thành ạ rằn cả sau xuất hiện chém phá đao ở trước người xoay ngang, ủn qua họ ra bình tĩnh mà phát sinh kêu gọi, phong tỏa đi, mụ xì hệ lệ gồ. Âm màu xanh sấm linh áp phóng lên trời, lạnh lẽo, tịch liêu thê lương cảm bao phủ toàn bộ đa y đi a mạnh mẽ linh áp uy hiếp xuống, nguyên bản lưu lại dung nham hỏa diễm nhất thời tát. Đây là hồ lọ ạ rằn cả sau lấy được đao kiếm giải phóng năng lực. Lại được gọi là gì dù ẹ cỡ tần sau ủn quả họ giả sau lưng, mọc ra hai chi đen kịt con rơi cánh chim. Bị thiêu hủy cánh tay một trận màu trắng không tên chất lỏng phun trào, trong nháy mắt cánh tay liền trở về hình dáng ban đầu. Lại như không có chịu quá bất kỳ thương thế như thế hồ lão một cái khác năng lực, siêu tốc tái sinh thấy vậy, bạt nguyên bản nụ cười đắc ý biến mất, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Ta cũng không biết hồ là còn có loại năng lực này là S dẹn thủ đoạn sao hơn nữa, như ngươi như vậy mẹ nó lại vẫn sẽ giữ lại siêu tốc tái sinh ủn của họ giả đưa tay về phía trước, do linh tử hội tụ thành một cái kiếm quang đông dưng bị hắn nắm ở trong tay. Ngữ khí bình thản làm ra giải thích. Là mẹ nó đi vào đến ạt dù chặt cảnh giới, liền có thể đè nén xuống nội tâm bản năng. Ở tiến hóa lúc làm ra cỡ nào quyết đoán. Tự nhiên tất cả do từng người tâm ý mà này gì dù ẹ cỡ tần sức mạnh, chính là vì S rèn đại nhân quét sạch tất cả chướng ngại mà tồn tại. Vừa dứt lời, bắt trước ngực đột nhiên phun ra vô số huyết dịch hướng bốn phía tung tóe ủn quả họ dạ bóng người, chẳng biết lúc nào đã muốn đi tới ở hắn trước người bắt hai mắt lúc này đã muốn chừng đến lớn nhất, trong khiếp sợ thậm chí không thể tránh khỏi mang theo chút hoảng sợ tốc độ thật nhanh cho dù là ta đều chỉ có thể nhìn thấy từng tia một tàn ảnh nếu không phải đúng lúc bắt đầu dùng bỡ lụt vện, liền lần này ta thì xong rồi, không có thể tha thứ, không có thể tha thứ, ta tại sao có thể bị. Chỉ là một cái hồ lão liền làm cho chật vật như vậy ta, như thế nào có thể đánh bại Hạ Sở Hoàn, như thế nào có thể đánh giết y hoặc ra, tức giận bật ngửa mặt lên trời gào to. Quỷ sĩ thập tự thoáng hiện. Trên đỉnh đầu trùy hình dáng quỷ sĩ sao năm cánh, sau lưng có dường như trường côn hai chi cánh ánh sáng, quỷ sĩ vốn sẵn địt mở ra không chỉ như thế, khu vực phiến đá, kiến trúc. Bùn đất chờ chút hết thể hóa thành linh tử hướng về bạt xâm hội tụ, đây là quỷ sĩ đem linh tử lệ thuộc phát huy đến mạnh nhất năng lực, xây giấy ngoại trừ đối với quỷ sĩ dường như độc dược hổ lào bản thân linh tử không có hấp thu ở ngoài. Chu vi mấy trong phạm vi 10 mét hết thể tất cả, như là bị quái vật nuốt chửng bình thường biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại một đen kịt cái hố gió lớn đột nhiên từ tứ phương hướng vào phía trong phun trào. Đó là đột nhiên mất đi lượng lớn linh tử tạo thành trong không khí không sao. Từ tứ phương mãnh liệt mà đến linh tử khí quyển mà ở vào gió lớn trung gian, chính là liền trước ngực vết thương đều đã nhưng phục hồi như cũ. Bạch quỷ sĩ không có hồ là siêu tốc tái sinh năng lực, làm sao có thể khôi phục tự thân thương thế, thì ra là như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, phe phẩy cánh tung bay đến giữa không trung, ủn qua họ ra bình tĩnh mà mở miệng nói, thông qua bí pháp đem tự thân huyết nục nội tạng chờ cùng linh tử đồng hóa. Dùng cái này lấy được đến mức không gì sánh kịp linh tử thích hướng tính. Phối hợp bản thân điều khiển linh tử thủ đoạn, chẳng những có thể lợi dụng linh tử chữa trị tự thân chịu đến thương tích, liền ngay cả tuổi thọ đều hoàn toàn thoát khỏi nhân loại bình thường hạn chế. Khó trách các ngươi có thể ngăn ở năm không diệt. Như các ngươi như vậy quỷ si, đã muốn không thể lại tính là nhân loại, ha ha ha ha, nói không sai. Hoàn thành biến thân bật sức cất tiếng cười to nói, chúng ta những này chân chính quỷ si. Tại sao có thể là những cái kia nhu nhược vô năng nhân loại, đây là bệ hạ ban tặng sức mạnh của chúng ta. Chúng ta quỷ sĩ chính là tân thế giới trí cao vô thượng chủng tộc. Thay thế linh vương trong cung những cái kia tầm thường vô vi gia hỏa, trở thành mới vương tộc tùy tiện cười to bật thân hình lóe lên, đột nhiên vọt tới ủn quả hó dạ trên đỉnh đầu, lăng không trôi nổi ở nơi đó. Cứng rắn khuỷu tay mang theo tiếng xe gió, lấy ủn quả hó dạ cũng không kịp tránh né tốc độ. Ma nhờ me một khuỷu tay nện ở đầu hắn ầm, ủn qua họ giả nghiêng ma nhờ me rơi xuống đất khu vực hướng về bị đạn đạo hoành tạc giống như vậy, nhất thời đập ra sâu mấy chục mét hố to. Không chỉ như thế, ủn qua họ giả thân thể rơi xuống đất sau nhanh chóng bắn lên, mắt thấy liền phải tiếp tục hoành kích đến trên mặt đất, có thể còn không chờ hắn rơi xuống đất, phía sau mang theo hai cái quang đuôi bật đã muốn vọt tới bên cạnh hắn, nhắm vào phần bụng. Lăng không một cước ma nhờ me hướng lên trên đánh bắn hỏa tiễn lên không. Ủn qua họ giả nhất thời phun ra một ngụm ma ưu tươi, thân thể xông thẳng lên trời mà bật động tác còn chưa đình chỉ, không ngừng đối địch người ma nhờ mẹ công kích. Nhanh chóng trên không trung các nơi hiện hiện. Thân hình hóa xuất đạo đạo tàn ảnh. Gối đâm, khuỷu tay kích, đá vòng, song quyền xuống nện, một người liền ôm đồm toàn bộ bạo lực đội bóng đá sở hữu công tác gầm, song quyền tạo thành chữ thở, ma nhờ mẹ đem ủn qua họ giả nện xuống. Bật lúc này mới thu tay lại. Cười lớn chào phúng. Làm sao không phải mới vừa còn rất kiêu ngạo chém ta một chiêu kiếm. Hiện tại liền héo ngươi không phải am hiểu bình tĩnh phân tích sao, thử phân tích một chút tình huống này xuống phải như thế nào đánh bại ta, không có động tĩnh là phân tích không ra đi. Bật đắc ý cười to, trên mặt còn mang theo điểm cuồng nhiệt hô to. Đó là đương nhiên, đây chính là bệ hạ ban tặng năng lực. Ở đâu là các ngươi những này sa đọa hổ là có thể hiểu được, tuy rằng, bật sử dụng toàn lực sau, thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Liên dị dù ẹ cỡ tần sau hùn của họ ra đều bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là, bạt ba ngươi có từng chú ý tới, chính mình từ trong đáy lòng hiện ra đối với kia cái gọi là bệ hạ tôn sùng này cùng ngươi tự thân muốn giết chết ý hoặc nguyện vọng, nhưng là đi ngược lại mà. Ngược lại, hiện tại vô luận nói như thế nào ngươi cù nở dê không có khả năng tỉnh ngộ lại. Cái này cũng là đương nhiên. Lấy ý hoặc tàn bạo cùng nham hiểm. Lại làm sao có khả năng không có đối với các ngươi âm thầm gian lận dựa vào linh hồn phân tặng ban tặng thánh văn chữ chạm trổ. Không phải là tốt như vậy nhận lấy không cảm giác chút nào, bật vẫn còn đang nơi đó hô to. Mấy giây sau, tựa hồ là hô mệt. Bật cao mày nhìn về phía kia trong hố sâu nằm sấp đến bóng người, thấp giọng tự nói, làm sao còn chưa phản ứng. Chẳng lẽ là thực lực ta tăng lên hậu lực lượng có chỗ mất khống chế, nhất thời thất thủ đem hắn giết đang lúc này. Nằm sấp đến tại địa ủn của họ giả chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Trên người vô số quyền cước dấu ấn lúc này chính đang nhanh chóng biến mất. Ngẩng đầu, lúc trước đầu gặp đòn nghiêm trọng chảy xuống dòng máu lúc này đã ở trên mặt khô cạn. Nhìn bắt sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt quả thật có khiến lòng run sợ lửa giận, sát khí lạnh lẽo để người sợ hãi không có thừa dịp vừa nay ta ý thức mất đi lúc hạ sát thủ, là ngươi sai lầm lớn nhất. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, liền S rèn đại nhân cũng không thấy qua sức mạnh. Hai đoạn dị rủ ẹ cỡ tần màu xanh sấm linh áp phóng lên trời. Đột nhiên phô tản ra đến. Vào giờ phút này, tất cả sợi dây cũng có thể cảm giác được này lạnh lẽo. Tịch liêu phong phú linh áp ép ở trong lòng đột nhiên biến hóa mang đến ảnh hưởng lan đến gần cái khác chiến trường. Một vị màu vàng tóc rối, vóc người nóng nảy mỹ nữ khẽ to mày. Đây là ẹ họa đạ bên trong no ba, tệ ở. Hạ lì bèn. Nắm giữ khống chế dòng nước năng lực. Bao quát nước gấm cảm nhận được tất cả những thứ này Hạ Lì Bèn trong lòng thầm nghĩ, đây là ủn của họ dạ linh áp lại vẫn ẩn giấu đi loại sức mạnh này. Esgen đại nhân đang tại cách đó không xa quan chiến, chính mình cũng không thể làm cho hắn đem danh tiếng cướp đi La Gỗ Tạ, thác nước bình thường thủy hình dáng sóng trùng kích liên tiếp không ngừng hướng về kẻ địch xung kích. Đem đối thủ làm cho vô cùng chật vật. Một chỗ khác chiến trường, một cái đầu đeo vương miện. Toàn thân đều chỉ còn bộ xương khô lâu cảm nhận được biến hóa này linh áp. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Bất luận thực lực các ngươi như thế nào mạnh mẽ, ở ta mục nát tất cả tử vong chi lực trước mặt đều không dùng được ta mới là hủ hệ cổ mẫn đổ hoàn toàn xứng đáng vương hết thể biến mất cho ta đi. Dị dù tí giả trong tay mang theo ghin liên búa lớn vung lên, trên người đen nhánh kia hỏa diễm đột nhiên loáng một cái. Bóng tối vô tận khí tức tử khô lâu trên người hướng bốn phía khuếch tán. Chỗ đi qua. Nham thạch, khu vực, phòng ốc, linh tử ca cờ loa y hết thệ ở chạm đến thời gian liền không cách nào ngăn chặn bắt đầu già yếu, mục nát, cuối cùng tan thành mây khói ẻ họa đạ bên trong no hai, có thể đem vật chất cùng năng lượng đều mục nát không còn bạ rùa gặng. Lưu ải xe bẩn. Cho tới xếp hạng thứ nhất cổ rột. Sơ tạ ước, cảm nhận được ủn quài họ dạ linh áp sau, trong lòng nói nhỏ, rất mạnh đây, ủn quài họ dạ. Nếu là ngươi, hẳn là sẽ không dễ dàng chết đi. Bất quá, hiện tại hẳn là lo lắng, là ta chính mình mới đúng. Đuổi giết hắn, Zorobos, do linh hồn phân liệt mà ra bầy sói phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, từ bốn phương tám hướng hướng về kẻ địch bọc đánh chỉ cần căn trúng đối thủ, liền có thể phát sinh kịch liệt nổ tung mà tạo thành tất cả những thứ này biến hóa ủn quải họ ra. Lúc này áo khoác đã muốn biến mất, lộ ra trước ngực hình tròn hổ lao động. Phía sau còn dài hơn ra đang tại nhẹ nhàng đong đưa gai nhọn đuôi dài cảm thụ được kẻ địch mạnh mẽ linh áp, bắt hung hăng khuôn mặt cu nở dê ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi nằm trong loại trạng thái này vẫn có thể phát sinh thay đổi. Nếu như lúc trước là xỉ cái lời nói, cái này nên tính là bằng cái đi hổ lập thế nhưng hướng về tử thần học tập, thực sự là buồn cười ủn quá ra nghe vậy, bình thản nói rằng, đây là phá tan cực hạn hướng về tầng cao hơn tiến hóa. Dung Esgen đại nhân lại nói, tiến hóa quá trình đều là xấu xí. Nhiều lời vô ích đang chuẩn bị triển khai công kích rủn của họ ra bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn bắt sừng, trong ánh mắt tựa hồ có hơi thất vọng. Esgen đại nhân lên tiếng, không cần ở chặn lại bọn ngươi quỷ si. Chúng ta không có chiến đấu lý do, như vậy tạm biệt. Bắt ngay ở rủn của họ ra chuẩn bị xoay người rời đi thời gian, đột nhiên, một cái hẹp dài cột lửa từ bắt sừng trong tay hướng về hắn phong tới. Đơn giản như vậy công kích. Đối với hai đoạn dị rủ ẹ cờ tần sau hắn tự nhiên vô dụng. Dễ dàng né qua, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bật tức giận giống to, muốn đi thì đi, làm ta không tồn tại a ngăn cản ngươi trở về. Xem như là có chiến đấu lý do đi đã như vậy ủn quả họ giả âm thanh vẫn như cũ bình thản. Bất quá, trong giọng nói mang theo ngay cả mình cũng không có thể nhận ra được chờ mong. Một đòn giải quyết ngươi hai sợi dây bên trong nồng nặc kia linh tử dồn dập hướng về hai người vị trí hội tụ. Ủn quang họ dạ trên tay dần dần hình thành một cái giường như trường thương bình thường ngưng tụ linh tử thể. Mà đối diện bật nhưng đem phụ cận tất cả linh tử hết thể hấp thụ lại đây, hội tụ đến kia thiêu đốt cực nóng hỏa diễm tay phải lấy bật mạnh mẽ linh tử điều khiển năng lực, liền ngay cả ủn quang họ dạ linh tử trường thương đều chịu ảnh hưởng, mắt thấy liền muốn dần dần tán loạn đang lúc này, ủn quang họ dạ đem tự thân linh áp không ngừng hướng về trường thương trong tay rót vào. Lấy quỷ sĩ cùng hổ là hai cái chủng tộc kia không thể cùng tồn tại đối địch trạng thái, bắt nào dám hấp thu này đối với mình dường như độc dược hổ là sức mạnh có hổ lão linh áp chống đỡ, bắt hấp thu trường thương lên linh tử tình thế nhất thời ngừng lại. Đáng tiếc tuy rằng ngăn cản trường thương lên linh tử tiêu tán, ủn qua họ giả muốn hấp thụ trong không khí linh tử tăng cường uy lực dự định, ở kẻ địch linh tử xảy ra thủ đoạn xuống cũng chỉ có thể tuyên cáo phá diệt.